Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526. Chương 1526. Nghiêm trọng hơn. Trước kia gân mạch tai họa ngầm cũng khôi phục sao? Bạch Vũ Triết nghe được câu này thời điểm, mỉm cười lắc đầu, trả lời một tiếng: "Ha ha, cái kia ngược lại là không có. Bất quá loại tình huống này, có thể tỉnh lại không đã trải qua phi thường may mắn sao?" Đám người cũng nhao nhao gật đầu, mặc dù trong lòng có vẻ mong đợi, hy vọng trong lôi kiếp ẩn chứa loại kia sinh mệnh khí tức, có thể đem trước tai họa ngầm cũng cho chữa khỏi. Có thể hiển nhiên không có chuyện tốt như vậy. Lôi kiếp sau đó mặc dù cũng là thoát thai hoán cốt, nhưng không có tiêu trừ loại này, ngay cả chính Bạch Vũ Triết đều trị không hết tai họa ngầm cường đại như vậy công năng. Bạch Vũ Triết trên mặt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là mang một ít đắng chát. Đừng nói là khôi phục, sau khi độ kiếp, loại kia tai họa ngầm càng thêm nghiêm trọng. Nếu như không trị liệu tốt, không nói trước cảnh giới có thể hay không tăng lên tới thánh khung cảnh, liền ngay cả Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ bát trọng có thể hay không tu luyện thành công đều là vấn đề rất lớn. Nói cách khác, nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh, Bạch Vũ Triết con đường tu luyện đã đến đầu. Kỳ thật, Long đỉnh cảnh đối với rất nhiều võ giả đến nói đều đã toán cảnh giới rất cao. Tuyệt đại đa số võ giả cả một đời đều không thể đạt tới loại trình độ này, đủ để cho rất nhiều người ngưỡng vọng. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết loại thiên tài này đến nói, tiến vào thánh khung cảnh mới xem như vừa mới bắt đầu. Long đỉnh cảnh quả thực chính là bất nhập lưu. Bất quá Bạch Vũ Triết trong lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biểu hiện rất rộng rãi. Dù sao tựa như hắn nói, một kiếp này có thể chịu đựng được liền đã rất đáng được vui mừng. Loại tình huống này hắn cũng không có nói ra, miễn cho mọi người cùng nhau phiền não. Rất nhanh, Gia Cát Phi Vân chờ một đám thông thiên tháp cao tầng cũng đã đạt được tin tức, rất nhanh liền hướng bên này chạy đến. Kỳ thật Gia Cát Phi Vân thương thế cũng còn xa chưa khôi phục, chỉ bất quá có Triệu Khâm một mực hỗ trợ trị liệu cùng áp chế, cho nên mặt ngoài nhìn không quá ra. Nhưng nếu như thật muốn nói sức chiến đấu, ngay cả toàn thịnh kỳ một nửa đều không phát huy ra được. Long Hãn Hải cũng đã thanh tỉnh, chỉ bất quá hắn tình huống càng thêm hỏng bét, bây giờ còn tại tu dưỡng, không nên xuống giường đi lại. Mà cái này gần 20 ngày thời gian bên trong, song phương đều không có bốc lên chiến đấu, đoán chừng Hách Liên Tà Nguyệt tình huống cũng rất không lạc quan. Bên cạnh hắn cũng có xếp tại trước 5 luyện đan sư, mà lại cũng là hai cái, nhưng là tại chữa thương phương diện, so với Triệu Khâm cũng không nhỏ chênh lệch, cho nên thương thế khôi phục khẳng định chậm hơn một số. Vũ Triết, ngươi thế nào rồi? Gia Cát Phi Vân sau khi tiến vào phòng, nhìn ngay lập tức lấy Bạch Vũ Triết ân nần hỏi han. Nhưng mà Bạch Vũ Triết nhìn xem Gia Cát Phi Vân sau đó lại là nhíu mày, lắc đầu sau đó nói ra: "Ta không có gì đáng ngại, nhưng là tháp chủ, tình trạng của ngươi tựa hồ rất tồi tệ. Cơ thể bên trong loại kia đặc thù tà ác lực lượng lại không nghĩ biện pháp bài trừ, sợ rằng sẽ càng ngày càng kinh khủng." Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, Gia Cát Phi Vân mặt ngoài tựa hồ cũng rất bình thường, nhưng cơ thể bên trong tình trạng lại phi thường ác liệt. Đến cùng là tình huống như thế nào tự nhiên không cần hỏi nhiều. Khẳng định chính là tà ma chi tâm phía trên kia trung huyết dịch tại cơ thể bên trong không có bài trừ. Gia Cát Phi Vân hơi sững sờ, chính hắn đều không có cảm giác gì. Mặc dù cũng cảm thấy loại kia tà ác lực lượng vẫn luôn tại cơ thể bên trong chiếm cứ, nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể áp chế được. Có thể nghe Bạch Vũ Triết nói như vậy, Gia Cát Phi Vân lập tức biến sắc. Kia tà ác lực lượng mặc dù một mực bị áp chế,